Naruto giữa đời thực Tokyo. Chương 117, câu hỏi này rất đơn giản a, góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, Thủy Dã không nhìn vào vấn đề của Tả Điền Thực Y, ánh mắt của hắn chú ý vào vấn đề đầu tiên 8. 5, cái này mà không làm được sao? Biểu hiện của Thủy Dã không trông rất nghiêm trọng. Vấn đề của Tả Điền Thực Y lớn thật, không phải là vấn đề thường gặp trong học tập, mà là liệu trí thông minh có khiếm khuyết chỗ nào không? Nhìn thấy ánh mắt của Thủy Dã không? Tả Điền Thực Y đỏ mặt cúi người lật sang một trang. Là cái câu này nè, quay một hình chữ nhật ABCD thỏa mãn điều kiện vector AB vuông góc với vector AD. Chấm, một vấn đề điển hình đòi hỏi sự kết hợp giữa đại số và hình học để có thể giải quyết bài toán một cách trọn vẹn đối với trường trung học. Phổ thông thì bài toán này không khó khăn gì hết, nhưng nó có chút khó khăn đối với học sinh trung học cơ sở như Tả Điền Thực Y. Thủy Dã nhìn vài giây, rồi lấy cây bút từ tay Tả Điền, bắt đầu giảng giải cụ thể. Đoạn trước có một số dữ liệu nhất định mà đề đã gợi mở cho chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ thiết lập đặt các tọa độ C và D tại vị trí này. Theo như đề thiết lập mối quan hệ vuông góc như vậy sẽ có Y2 6X1. Tả Điền Thực Y bặm răng lắng nghe lời giải thích của Thủy Dã không? Rồi không ngừng gật đầu. Tại sao chỗ này này? Đại yêu quái cũng rất am hiểu các vấn đề về khoa học hiện đại sao? Hơn nữa còn giải thích rất có bài bản. Khi đi học chắc hẳn hắn cũng là một học sinh có kỷ cương nghiêm túc. Hỏi rồi lại suy nghĩ, Tả Điền Thực Y không nhận thấy rằng khoảng cách của mình đang ngày càng gần hơn với Thủy Dã không? Ngay khi đầu của Tả Điền Thực Y quay lại nhìn vào vở thì bỗng đập mặt cái ầm vào vai Thủy Dã không? Thủy Dã không bất ngờ giật mình, thật ngại quá, chấm, vừa mới giảng sai rồi, giờ còn sai một lần nữa. Thủy Dã không bứt tóc cào cấu, nhìn chằm chằm vào bài toán trông có vẻ đơn giản này. 2 giờ sau, dưới con mắt của Tả Điền Thực Y ngươi làm ra chưa? Thủy Dã không cả đầu toàn một màu xám xịt rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Bây giờ các bài toán của học sinh trung học cơ sở đều khó như vậy sao? Thủy Dã không nói thâm lên một tiếng, Tả Điền Thực Y đưa ra cho hắn một bài toán cũng không khó. Nhưng chỉ là thoạt nhìn không khó, nó có thể rất đơn giản về mặt tính toán, nhưng nó cần sử dụng công thức một cách linh hoạt, và sau đó tìm ra một phương pháp giải thông minh, khá giống với các đề toán khó của trường trung học, thậm chí còn có các đề toán cực khó có thể làm khó sinh viên khoa toán chưa tốt nghiệp. Vừa lắc đầu thở dài, Thủy Dã không vừa đi hướng phía nhà hàng ẩm thực Hải Bộ. Nhưng khi đi ngang qua một tòa nhà môi giới, Thủy Dã không dừng lại. Theo hướng tích cực, các cửa hàng buôn bán ở quận Adachi đã mở cửa. Các văn phòng môi giới này chịu trách nhiệm cho thuê và bán nhà cũng như thế. Một số lượng lớn chủ cửa hàng trong môi giới nhà đất ở Adachi là người Trung Quốc hoặc hợp tác với người Trung Quốc. Bởi vì nhiều nhà đầu tư Trung Quốc thiếu hiểu biết đã bị lừa vào Adachi để mua nhà. Cũng bởi, thành phố Adachi cũng thuộc về Tokyo, hơn nữa giá nhà của Adachi rất rẻ tiện nghi, vậy thì còn chần chừ gì nữa? Đó là những mánh khóe rất tuyệt vời của bọn lừa đảo. Tuy nhiên, chủ sở hữu của văn phòng môi giới này là một người đàn ông lưng gù. Mặc trang phục như thế này thì chỉ có thể là người của đảo quốc. Người trẻ tuổi kia, có phải muốn thuê một ngôi nhà không? Nhìn thấy Thủy Dã đứng trước cửa hàng, trong bộ đồng phục học sinh, nhìn chúng rất sạch sẽ, ông lão đoán chừng Thủy Dã không phải đến để mua nhà. Nhìn này, Thủy Dã không nhìn vào thông tin cho thuê được đăng bên ngoài cửa hàng. Giá cho thuê nhà dao động từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn. Hơn 100 nghìn thì không nằm trong khả năng của Thủy Dã không? Nhưng mà có vẻ như xét về tổng thể giá cho thuê rẻ hơn nhiều so với những gì hắn thấy trước đây. Giảm xuống một nửa thậm chí là hơn một nửa. Không chỉ là giá cho thuê giảm, mà giá bán phòng ốc ở đây cũng vậy. Dư âm cuộc tấn công của cốt nữ ở Adachi vẫn còn in đậm. bằng chứng là về vấn đề đất đai nhà ở vẫn còn rất nhạy cảm. Nếu cháu thuê căn này, thì nó không hề tệ đâu, nằm ở mặt tiền ngay ngã tư đường thượng của Hoa Khói. Cũng rất gần với Mộc Gian, 55m², loại phòng 2LDK, có sàn gỗ, có bảo vệ gác cổng, điều hòa, phòng tắm, nhà bếp hơn nữa phòng tắm và nhà vệ sinh tách biệt còn có kệ treo trong đó. 2LDK là một kiểu kiến trúc đơn giản về các loại nhà tại quốc đảo này. Kiểu kiến trúc đơn giản nhất chỉ có 2 phòng, một phòng sinh hoạt và một buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh mà người ta hay nói gộp chung với phòng tắm. Giá cho thuê cũng rất rẻ. Căn hộ này vừa mới được xây được 7 năm nay chỉ cần 40.000 tiền thuê NS hàng tháng. Nơi mà Thủy Dã Không hiện đang sống liền kề với Mao Xuyên. Đi qua Mao Xuyên thì gặp thành phố Cao Gia ở quận Đài Yêu. Nơi mà ông lão môi giới vừa nói thật sự là khá tốt. Nó vừa gần trường trung học vừa gần nhà hàng ẩm thực Hải Bộ. Ít nhất là không ở góc xa tít mù khơi trong thành phố Adachi như hắn đang ở lúc này. Hơn nữa, mức giá 30.000 đến 40.000 yên một tháng là chấp nhận được. Xét về mức giá cho thuê trước khi cuộc tấn công xảy ra. Nếu như muốn thuê một căn nhà từ các người trung gian môi giới, không cần phải vòng vo tam quốc 80.000 yên trong một tháng. Thậm chí nó còn có thể cao hơn một chút, có một vài thời điểm lên tới 120.000 yên. Có gì đi nữa, hắn cũng vẫn không đủ khả năng để thuê. Thủy Dã Không quẹt mũi, cảm ơn vì ý tốt của ông lão môi giới. Mặc dù giá rẻ hơn rất nhiều, nhưng về thu nhập tiền lương hiện tại của hắn, còn phải làm việc chăm chỉ trong một thời gian. Cũng bởi tiền thuê nhà không phải một tháng giao một lần, hơn nữa hắn cũng phải cung cấp cho những người trung gian môi giới một khoản tiền như công lao của họ, đã đến lúc thay đổi chỗ ở rồi. Mục tiêu trước mặt mà Thủy Dã Không cần làm là thay một căn phòng khác. Nếu sức mạnh đủ lớn để trở nên bất khả chiến bại trên thế gian này, ngay cả quân đội, tên lửa, bom hạt nhân cũng không phải sợ hãi. Thủy Dã làm sao có thể lo lắng vấn đề này? Nếu có thể trực tiếp ở Syria đang đẫm máu chiến tranh thì hắn cũng không vấn đề gì. Thủy Dã có thể tự ước đoán năng lực của chính mình khi thi triển hết toàn bộ nhẫn thuật, cụ thể là 5 nhóm nhẫn thuật. Cần thiết thì có thể sử dụng huyết kế giới hạn, hoặc là thượng nhẫn thiên phú dị bẩm có thể một tay cuốn sạch tất cả. Dù sao trong thế giới hỏa ảnh, trước khi các nhân vật ở cấp độ thần tiên bị loại bỏ, thì thượng nhẫn có thể nói là lực lượng mạnh nhất, có rất nhiều năng lực của thượng nhẫn không thua kém năng lực của các nhân vật trong bóng tối. Sức mạnh của thượng nhẫn vẫn còn xa vời lắm. Thủy Dã Không lắc đầu, hắn trước mắt ngoại trừ kiếm thuật thì tất cả các nhẫn thuật đều đã tụ hội. Nhưng hắn cũng không tinh thông về trình độ cũng như kinh nghiệm trên phương diện chiến đấu. Chỉ là dù sao khi đối mặt với kẻ thù, các ninja trong nguyên tắc đều thực hiện tấn công bằng một con dao găm trong các trận chiến kinh điển. Kẻ thù hiện tại của hắn chính là quân đội hiện đại. Cho nên phải có khả năng dọn dẹp đội quân đó nhanh chóng. Nếu còn muốn có khả năng phòng thủ mạnh mẽ, như vậy sau khi suy tư nghĩ về những thiếu sót của bản thân, Thủy Dã Không chậm rãi bước đến nhà hàng Hải Bộ. Bà chủ quán, hãy mang đến đây một phần cơm thịt lợn nướng. Tên khốn ngạn điền đấy, dựa vào cái gì mà dám đoạt đi công lao của chúng ta? Chấm, chú ý, cảnh sát ngồi ở bên cạnh đấy. Cảnh sát sao mà làm như vậy được? Ta chỉ phàn nàn chuyện công việc và về nơi làm việc thôi mà sao có thể bắt ta chứ? Mẹ nó, ta cũng đã khó chịu ngạn điền từ lâu rồi. Với đại bộ phận người dân trên đảo quốc, những câu chuyện như vậy luôn được đưa vào đề tài bàn tán của họ. Giọng nhỏ nhẹ, điều đặc biệt là trong các quán rượu cứ ốc, nếu không có lãnh đạo hoặc đồng nghiệp ở đây, thì áp lực của họ sẽ được xúc tác bùng nổ. Nếu người nào vừa mới tới đảo quốc đặt chân vào các quán rượu cứ ốc, nhất định sẽ bị những tiếng la hét đó đầy đọa đến sởn gai ốc. Nhìn vào nhà hàng náo nhiệt này, có một nụ cười trên khuôn mặt của Thủy Dã Không. Cách chương.